Chương 585, ta muốn cân nhắc. Diệp Vũ ôm hai nữ vọt tới phủ thành chủ, dương hỏa trực tiếp chui vào đến trong cơ thể của các nàng, xua tan lấy hàn ý, hai nữ cũng thời gian dần trôi qua thức tỉnh, nhìn xem chính mình kiều diễm uống tại Diệp Vũ trong ngực, các nàng sắc mặt phím hồng, muốn giãy dụa đứng lên, Diệp Vũ đưa tay ôm chặt hai nữ, đừng động, các ngươi điên rồi đi, toàn diện khôi phục thể chất, hàn ý tận xương tủy, ám tật này đã đến khó mà khống chế trình độ, bị Diệp Vũ ôm. Hai nữ căn bản không có nghe được Diệp Vũ mà nói, bởi vì một tay ôm một cái, Diệp Vũ tay mang lấy chính là dưới nách của các nàng, cho nên bàn tay vị trí, đúng lúc là rơi vào các nàng nở nang bên trên, đặc biệt là lúc này Diệp Vũ dùng sức ôm chặt các nàng, tay tự nhiên càng là không thể tránh né, hai nữ mặt đỏ tới mang tai, đồng dạng trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Vũ lúc này mới phát hiện loại tình huống này, tranh thủ thời gian buông ra hắn nắm lấy bàn tay, sai lầm, hai nữ hít sâu một hơi, lúc này mới lắng lại cảm xúc. Bất quá sau một khắc, các nàng liền nghe đến Diệp Vũ nói thầm một tiếng, xúc cảm cũng không tệ lắm. Diệp Vũ, Ninh Diễm Ninh Tĩnh nhìn hầm hầm Diệp Vũ. Diệp Vũ khoát tay một cái nói, giang hồ nhi nữ, quan tâm những này làm gì, coi như các ngươi ngủ ta cũng sẽ không nói hai lời, ta chỉ là không cẩn thận đụng phải, các ngươi cứ như vậy để ý, quá mất phong độ. Gặp hai nữ trong mắt muốn đốt ra hỏa diễm, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, hiện tại cứu mạng quan trọng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, dương hỏa chi lực thẩm thấu đến các nàng thể nội, xua tan lấy các nàng ám tật. Hai nữ cảm giác thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục, cứ việc suy yếu, nhưng là không có gì đáng ngại. Ngươi coi thật có thể giải quyết chúng ta ám tật, hai nữ hỏi. Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, lần trước còn tốt, nhưng là lần này các ngươi ám tật tăng thêm rất nhiều, sẽ rất phiền phức. Hai nữ tự nhiên biết các nàng ám tật tăng thêm rất nhiều, bởi vì các nàng thực lực càng mạnh, ám tật liền càng mạnh, đặc biệt là lần này toàn diện khôi phục thể chất, hoàn toàn là đường đến chỗ chết. Trên thực tế, Ninh Diễm ngay từ đầu làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến Diệp Vũ còn có thể cứu các nàng một cái mạng, sẽ rất phiền phức, nói rõ ngươi hay là có biện pháp rồi, hai nữ bắt được Diệp Vũ trong lời nói ý tứ, Diệp Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, ta chỉ là tạm thời áp chế xuống các ngươi ám tật, nhưng là muốn xua tan ám tật này, không phải một hai lần tình huống, sợ là cần lâu dài, tích thủy thạch xuyên quá trình, ý tứ chính là ngươi hay là ngươi có biện pháp. Ninh Diễm đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, lúc này các ngươi trạng thái đã hoàn toàn không áp chế nổi ám tật, nói cách khác tùy thời tùy chỗ ám tật đều có thể bộc phát. Hai nữ trầm mặc, các nàng rất rõ ràng, bạo một phát phát chính là tử vong, không phải mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy, trừ phi một mực đi theo Diệp Vũ, mỗi một lần đều có Diệp Vũ giúp đỡ các nàng trấn áp. Nghĩ đến cái này, hai nữ con ngươi đột nhiên bắn ra quang mang, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, gia hỏa này có phải hay không dọa các nàng, lúc trước liền nói có thể giúp các nàng giải quyết ám tật, nhưng lại đang đánh các nàng chủ ý, gia hỏa này cứ việc lại nhiều lần cứu các nàng, có thế các nàng không cho rằng đối phương là người tốt lành gì, tham tài háo sắc điểm này, các nàng rất rõ ràng, chúng ta không muốn chết, nhưng là cũng không muốn biến thành người khác đồ chơi, Ninh Diễm lạnh giọng nói ra, từ Diệp Vũ trong ngực giằng co, Diệp Vũ buông tay ra, có chút bật cười, nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi mặc dù xinh đẹp, nhưng là ta đã thấy trong nữ nhân, có thể so sánh được các ngươi đồng thời vượt qua các ngươi không ít, chính là ta thị nữ cũng mạnh hơn các ngươi, đừng đem mỗi một nam nhân cũng làm nhất định muốn ngủ các ngươi, ngươi không muốn ngủ. Hai nữ mỉa mai nhìn xem Diệp Vũ, ta đương nhiên không. Diệp Vũ vừa định nói ra không nghĩ, nhưng nhìn qua hai nữ cái kia mỹ lệ nóng bỏng thân thể mềm mại, nghĩ thầm dạng này vi phạm lương tâm mà nói, thật đúng là nói không nên lời. Hai nữ gặp Diệp Vũ như vậy, trên mặt mỉa mai càng tăng lên, quả nhiên gia hỏa này chính là đánh cái kia chủ ý, so với Thanh Thiên Hạo không có mạnh bao nhiêu. Tùy các ngươi, dù sao chết cũng không phải ta. Diệp Vũ cũng lười phản ứng các nàng, oanh, trên hư không, bộc phát tiếng vang, Ninh Viễn Phương một người chiến hai người, lúc này toàn thân đẫm máu, tại hắn đối diện hai người, đồng dạng trạng thái không tốt, cũng trên thân đẫm máu, chỉ bất quá, theo thành trì chém giết, trong thành trì một chỗ lại một chỗ trận điểm bị người tu hành công phá, gia trì trên người Ninh Viễn Phương đại thế cũng đang yếu bớt, thành trì địa tướng đồ gia trì yếu bớt, Ninh Viễn Phương đối mặt hai người liền ở vào hạ phong, cả người không ngừng bị thương, trên người huyết vũ chảy ra. Nhìn hai nữ thần sắc đại biến, oanh, lại là một kích, Ninh Viễn Phương một thương đâm vào đối phương trên bảo tháp, cứ việc đối phương ho ra máu lùi lại, nhưng là Ninh Viễn Phương cũng đồng dạng trong miệng phun máu, trực tiếp từ hư không đập bay vài trăm mét, hai nữ cắn hàm răng, ánh mắt nhìn về phía phủ đệ một chỗ, các nàng đứng lên, muốn khu động lực lượng, chỉ bất quá trên người lực lượng vừa mới khu động, cũng cảm giác hàn khí của mình muốn thuận chi bạo phát đi ra, ngươi có hay không biện pháp, tạm thời áp chế chúng ta ám tật, để cho chúng ta có thế khu động toàn lực kích phát phủ thành chủ đại trận. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, vừa mới bộc phát thể chất, lúc này cứ việc ta giúp các ngươi xua tán đi, nhưng là còn muốn toàn lực vận dụng lực lượng, sẽ chỉ lần nữa bộc phát. Tuy nói ta có thể xua tan ám tật, có thế chính các ngươi thân thể sẽ không chịu nổi, chúng ta biết, nhưng là ngươi có hay không biện pháp giúp chúng ta áp chế? Hai nữ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ trầm mặt, không có trả lời đối phương. Hai nữ nhìn Diệp Vũ như vậy, ánh mắt nhìn trên hư không không ngừng vẫy máu phụ thân, hít sâu một hơi nói ra, phụ thân nếu là bỏ mình, liền không người có thể ngăn chặn bọn hắn, Thanh Thiên Hạo đến lúc đó nhất định sẽ giết ngươi, bọn hắn giết không được ta, Diệp Vũ trả lời hai nữ. Hai nữ không biết Diệp Vũ ở đâu tới tự tin, mong muốn lấy phụ thân hắn không ngừng bị thương, cắn hàm răng nói ra, có phải hay không chúng ta đáp ứng trở thành ngươi thị nữ, ngươi mới nguyện ý? A, Diệp Vũ nhìn xem hai nữ khẽ giật mình, nếu là như vậy, chúng ta đáp ứng, còn xin ngươi xuất thủ. Ninh Tĩnh mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ bất quá, chỉ là thị nữ, mặt khác một chút ý nghĩ, ngươi đừng nghĩ, chúng ta tình nguyện chết. Diệp Vũ nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm, cái kia, đúng là trở thành thị nữ của ta, ta mới có thể có biện pháp, chỉ bất quá cái gì? Hai nữ cười nhạo nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nếu phải thừa dịp người nguy hiểm, còn nói cái gì? Diệp Vũ nhìn xem các nàng nói ra, các ngươi sai, ta là đang suy nghĩ, các ngươi có hay không tư cách làm thị nữ của ta? Thu các ngươi làm thị nữ phù hợp không thích hợp, có đáng giá hay không? Một câu để hai nữ tức thì nóng giận, hỗn đảng này còn phải tiện nghi còn khoe mẽ, đây là sỉ nhục. Diệp Vũ thấy các nàng như vậy, tranh thủ thời gian nói ra, ta không có ý tứ gì khác, là thật đang suy nghĩ a. Dù sao chúng ta cũng không phải rất quen đúng hay không, liên quan đến trọng đại, ta không thể không cẩn thận. 123 truyện.com